Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 130, bị hỏa ma áp chế Aokiji. Oanh, trên mặt biển kinh hiện phạm vi lớn hỏa diễm cùng băng tuyết kịch liệt đụng nhau sau sở. Sinh sinh nổ mạnh, một lạnh một nóng khí lưu, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán ra. Cái này làm cho chạy tới đám hải quân đều kinh hãi. Không nghĩ tới hai người này đã triển khai kịch liệt giao chiến. Tạp chí trùng, Ohaha Aokiji tiểu tử ngược lại trực tiếp a. Đã cùng hỏa ma kích đấu à? Gáp đứng ở trên chiến hạm, nhìn phía xa đang điên cuồng kịch chiến hai người. Hỏa ma Yagami Kyo cùng Aokiji câu ra hai người. Giờ phút này đang điên cuồng không trung kịch chiến. Từ không trung kịch chiến tung tích trên mặt băng. Nhất hỏa nhất băng chiến đấu. Mỗi một lần đụng nhau, đều sẽ khuấy động ra nóng lên lạnh lẽo nhiệt độ hướng bốn phía khuếch tán ra. Yagami Kyo toàn thân bốc lửa. Câu ra trên thân thể cũng bộ phận biến thành đông lạnh trạng thái. Đồng thời, người trước trên nắm tay bị ngọn lửa bao quanh. Người sau hai tay cũng nắm hai cây băng đao. Nhất hỏa nhất băng không ngừng kịch liệt đụng nhau. Đụng nhau sau không đơn thuần kích thích ra siêu cường năng lượng khí lưu. Đồng thời còn giống như thật sự đao kim loại kiếm một dạng bắn nhanh ra đốm lửa. Loại này kịch chiến, nhượng người xem kinh hãi không thôi. Cái này tương khắc nguyên tố kích chiến. Thật đúng là điên cuồng. Băng đống thì khác. Aokiji cùng hỏa ma đối với. Đúng, chém hai đạo, lợi dụng lực phản chấn về phía sau quay ngược lại lúc. Há mồm, phun ra một cái mạnh mẽ hơi lạnh. Từ trong miệng thốt ra hơi lạnh nhiệt độ phi thường thấp. Nếu như bị đánh chúng nói, khẳng định sẽ bị đóng kết thành băng. Hơi lạnh là khí, cho nên Aokiji câu ra là có thể từ trong miệng thốt ra hơi lạnh. Nhưng từ miệng trong phun lửa cũng liền hỏa ma Yagami Kyo có thể làm được. Hỏa quyền A cùng bất tử điểu Marco cũng không được. Đối mặt loại này đậm đà như vậy hơi lạnh công kích. Hỏa ma Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Cũng giống vậy há mồm phun ra một nguồn năng lượng trùng kích pháo. Hỏa ma giống giận. Một đao ngọn lửa màu đen hướng Yagami Kyo trong miệng mãnh liệt xì ra. Tốc độ thật nhanh. Uy lực mạnh vô cùng. Chính diện cùng tập kích qua tới hơi lạnh trùng kích pháo đối chiến. Oanh, hơi lạnh pháo cùng hỏa viêm pháo chính diện đối chiến. Trong nháy mắt phát ra một thân nặng nề vang lớn. Nóng bỏng khí lưu cùng giá rét khí lưu. Sau đó cũng từ đụng nhau hai chiêu kỹ năng đụng nhau tâm điểm. Hướng hai bên chấn động khuếch tán ra. Hơi lạnh phản hưởng hướng Aokiji bên này chấn động trở lại. Nhượng hắn nước biển sau lưng đang bị giá rét hơi lạnh quét ngang qua thời điểm. Trong nháy mắt kết thành không tính là phi thường dày mặt băng. Hơi nóng hướng ngược lại hơ lửa ma bên này chấn động trở về. Nhượng hắn nước biển sau lưng đang bị nóng bỏng hơi nóng quét ngang qua thời điểm. Trong nháy mắt đun nóng ấm lên. Nhượng nước biển bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Bởi vì là hơi lạnh pháo cùng hỏa viêm pháo là mặt đối mặt va chạm. Cho nên tại sau khi va chạm, chấn động đi ra hơi lạnh cùng hơi nóng. Dĩ nhiên là sẽ phương hướng ngược lại chấn động trở lại người thi thuật bên này. Nhưng những thứ này là đối với. Đúng, người thi thuật không có bất kỳ hiệu quả. Chỉ sẽ ảnh hưởng phía sau bọn họ nước biển cùng nhiệt độ vấn đề mà thôi. Ông đụng nhau mà không có nổ mạnh hơi lạnh pháo cùng hỏa viêm pháo. Tại Aokiji câu ra cùng hỏa ma Yagami Kyo không ngừng tăng thêm uy lực dưới tình huống. Đối chiến chung một chỗ hai chiêu năng lượng thể bắt đầu thay đổi bất quy tắc. Thậm chí còn từ từ dung hợp thành một cái năng lượng thật lớn cầu. Cái năng lượng này cầu bên trái là rõ ràng băng sắc. Bên phải chính là màu đen đậm. Một trắng một đen làm chém cái năng lượng này qua cầu một nửa. Aokiji câu ra cái miệng còn đang không ngừng chuyển vận hơi lạnh đi ra. Hỏa ma Yagami Kyo cũng giống vậy không ngừng chuyển vận hỏa diễm đi ra. Cái này cũng dùng bọn họ trung gian năng lượng quả cầu không ngừng trở nên lớn. Thậm chí tại chạm được nước biển, rõ ràng băng sắc nửa vòng tròn chạm được nước biển sau. Lập tức đông thành băng, màu đen đậm nửa vòng tròn tại chạm được nước biển sau. lập tức nhượng biển thủy biến đến sôi trào. Ầm, cuối cùng, tại năng lực tăng thêm đến mức nhất định sau, lại cũng duy trì không dừng được. Một trắng một đen năng lượng quả cầu trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Rầm rầm, liên tục xảy ra nổ mạnh vang lớn. Nóng bỏng cùng giá rét khí lưu điên cuồng hướng bốn phía bao phủ mà ra. Đem trọn cái mặt biển nước biển cho đông thành băng. Một bên khác chính là đốt thành sôi trào nước nóng. Loại này lực lượng cường đại, nhượng song phương người đều xem kinh hãi. Cứ việc có thể tưởng tượng đến, hỏa cùng băng thật đánh, khẳng định như vậy liền sẽ xảy ra loại này sự tình. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, trên vạn người vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Akame đám người liền không có gì. Dù sao gặp qua Yagami Kyo cùng Isdead kịch chiến, cho nên không có như vậy khiếp sợ cảm giác. Ngược lại thì Robin kinh hãi nhất, còn có hải quân bên này 10.000 hải quân tinh anh. Thời là một cái đều bị khiếp sợ không nói ra lời. Gặp cùng Zephyr hai người nghiêm túc nhìn ở trước mặt xa xa kịch chiến Aokiji cùng Hỏa Ma. Cuộc chiến đấu này, đối với bọn hắn mà nói, nếu là một khi tham gia như vậy nhưng chính là muốn hết sức chăm chú mới có thể sẽ không bị ảnh hưởng đến đi vào. Ầm, nổ mạnh còn đang kéo dài, mà còn mạnh như vậy nổ mạnh, coi như là ở phía xa chiến hạm cũng đều bị loại này cường đại khí lưu cho thổi lay động không dứt. Ngay cả biển thủ đô nước bị đều bị đóng kết thành băng hoặc là sôi trào. Nhìn thấy phụ cận nước biển bị đóng kết thành băng sau, Zephyr mấy người cũng không nóng nảy, mà là nhìn trước mặt tiếp tục kịch chiến hai người. Toàn thể kiểm tra họng đại bác, nhắm ngay Hỏa Ma hải tặc thuyền, chuẩn bị chờ đợi Aokiji thượng tướng khẩu lệnh tới phát động hủy diệt tính công kích. Con nhện lửa đưa lên tay, đối với, đúng, phụ cận mấy cái thuyền binh lính hô to. Dạ, Yagami Kyo cũng mặc kệ cái này. Về phần bọn hắn phải thế nào oanh tạc Hỏa Ma hải tặc thuyền cũng không đáng kể. Ngược lại hắn đều làm tốt vạn phần chuẩn bị. Điểm này hắn hoàn toàn không cần khẩn trương. Phanh bao oanh, Yagami Kyo vừa vặn cận chiến. Mỗi một quyền đều bao quanh hỏa diễm tới công kích Aokiji. Cái này làm cho người sau cảm thấy phi thường khó chịu. Vốn là thân thể của hắn liền cao lớn, coi như là sức phản ứng đủ bén nhạy. Nhưng là đối mặt Yagami Kyo trong cận chiến của người mà nói, chính là muốn yếu rất nhiều. Ryuren, Zenei Kyaku, Yagami Kyo ngang ngược không biết lý lẽ thể thuật chiêu thức. Nhưng là nhượng Aokiji cảm giác trước đây không có áp lực thật lớn. Phanh ầm, cuối cùng vẫn là bị Yagami Kyo một cước rút đánh vào đón đỡ lên trên cánh tay phải. Nhưng chính là tại cánh tay mình cùng phía bên kia chân đụng nhau trong nháy mắt đó, lập tức xảy ra siêu cường nổ mạnh, đem cả người hắn đều nổ bay. Phanh bá, bị tạc bay Aokiji. Sau khi hạ xuống, cả người đứng ở trên mặt băng nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Nhưng ngay khi hắn chợt đi thời điểm, Hỏa Ma chính là lần hai xông lên. Tốc độ này, còn có cái này kiên quyết nhãn thần, Aokiji câu ra thật là càng đánh càng tức giận. Cận chiến cái gì đều quá đáng ghét. Nổ tung hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo trùng kích tới sau, bước lướt đi tới ngồi xổm xuống Aokiji trước người. Trực tiếp ra quyền chính diện trực quyền đánh Aokiji ngồi chồm hổm xuống mặt. Phanh, chính giữa mục tiêu. Aokiji phản ứng không kịp nữa liền bị Yagami Kyo một quyền đánh trúng mặt. Hừ, một quyền bị đánh trúng. Như vậy tiếp theo mười mấy quyền là không có cách nào chạy. Bịch bịch rầm rầm phanh ba, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.